bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Cái mông ngồi tại chính nghĩa một bên, chập trùng gò núi bên trong, một cái hình thể tiếp cận mười mấy tòa nhà cao gâu lầm ngay tại nổi điên. To lớn nắm đấm bay múa, đem xung quanh ngọn núi đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Độc nhãn bên trong hồng quang không ngừng chớp động, mỗi một lần đều ở trên mặt đất lưu lại từng đạo thật dài vết sẹo. Tại gâu lầm xung quanh, mười mấy cái hấp huyết quỷ bóng dáng tựa như con ruồi, ngay tại kiệt lực dùng công kích hấp dẫn gâu lầm lực chú ý. Nơi xa, hơn ngàn cái thánh điện kỵ sĩ chính tập cùng một chỗ xem kịch. Không có Ao Phi mệnh lệnh, bọn họ là sẽ không chủ động xuất thủ. Huống hồ đối với mấy cái này hấp huyết quỷ cũng không có hảo cảm gì. Ước gì xem bọn hắn đi chết. Lại này từ đạo hữu bất tử bần đạo thái độ, để hấp huyết quỷ bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng tiến công gâu lầm là Dracula mệnh lệnh, mà còn bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là kiềm chế mà thôi. Chân chính chủ công vẫn là Dracula chính mình tới. Không có thần trí gâu lầm bị mười mấy cái hấp huyết quỷ kiềm chế đến đầu óc choáng váng. Không có chú ý tới dưới chân một mảnh bóng đen ngay tại dần dần mở rộng. Làm bóng đen mở rộng đến đầy đủ tiếp nhận gâu lầm hình thể lúc, lập tức hiển lộ ra răng nanh. Gâu lầm hai chân nháy mắt lâm vào trong bóng đen. Nó vặn vẹo thân thể giãy giụa lấy muốn bò dậy. Lại giống như rơi vào đầm lầy người đồng dạng. Càng giãy giụa chìm đến càng nhanh. Ngắn ngủi mười mấy giây, gâu lầm liền triệt để chìm vào trong bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Dạng này một cái tai họa cấp như vậy nhẹ nhõm được giải quyết. Để hấp huyết quỷ bọn họ lòng còn sợ hãi. Nguyên bản bởi vì Dracula liên tục mấy lần kế hoạch thất bại mà mang tới ngo ngoe muốn động. Lập tức hành quân lặng lẽ. Trên đỉnh núi, Dracula đem bàn tay vào trong bóng tối. Móc ra một khối tỏa ra ánh sáng màu trắng đá chỉ nam. Đứng tại sau lưng hắn Daisy cùng Lo Ô, đều nhìn chằm chằm đá chỉ nam nhìn. Dracula quay đầu lại, tựa hồ có thể nhìn thấy hai người này cố gắng che lấp trong hai con ngươi vẻ tham lam. Phụ thân, Lo Ô thấp giọng nói, kỵ sĩ Ua không trở về. Chúng ta đúng hay không? Hắn làm cái động tác, dĩ nhiên không phải muốn đem hiệp sĩ đền thánh xử lý, mà là đề nghị bỏ qua một bên kỵ sĩ Ua. Không có đá chỉ nam, kỵ sĩ Ua liền không cách nào tìm tới kẻ bất tử vương tọa vị trí. Chỉ có thể bị bài trừ tại bên ngoài. Dracula liếc mắt nhìn hắn, còn chưa mở miệng, một bên Daisy liền hỏi ngược lại. Đem kỵ sĩ Ua vứt xuống, ai đi đối phó Simiken? Đối với Daisy, Lo Ô liền không có khách khí như vậy. Kỵ sĩ Ua có khả năng cùng Simiken đánh nhau đương nhiên tốt nhất. Nhưng vạn nhất chúng ta bên này tổn thất nặng nề đâu. Ao Phi tăng thêm hiệp sĩ đền thánh, tuyệt đối so Dracula cùng mười mấy cái hấp huyết quỷ càng mạnh. Nếu như thuận lợi diệt trừ Simiken, còn lại song phương 100% sẽ đánh. Ao Phi bên kia phần thắng khẳng định sẽ rất cao. Còn không bằng hiện tại liền đem bọn họ bài trừ tại bên ngoài. Dracula nhìn xem hai người tranh luận một lần, mới lên tiếng. Các ngươi nói đến đều có lý, nhưng đã quá muộn. Thanh âm chưa dứt, một vệt hồng quang xuất hiện tại trong màn đêm. Daisy cùng Lo Ô vội vàng ngậm miệng. Hồng quang tự nhiên là Ao Phi. Nàng cưỡi ngựa đi tới trên đỉnh núi trống không, trên cao nhìn xuống nhìn xem Dracula. Ánh mắt rơi vào trong tay hắn đá chỉ nam bên trên. Dracula hỏi, chưa bắt được sao? Vừa mới hỏi ra lời, Ao Phi nguyên bản sẽ rất khó nhìn sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Nàng chạy đi bắt Bành Kiệt, không nghĩ tới bị Bành Kiệt cho chạy trốn. Đáng giận hơn là mặt khác ba cái cũng không có bắt đến. Đến lúc này một lần, liền lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn thấy Ao Phi một bộ gần như muốn trở mặt dáng dấp, Dracula rất thức thời không có hỏi nhiều, mà là quay người rời khỏi. Đi thôi, ngoặc kép. Bloody Mary thình lình chết đi, để bốn người đều mộng một nháy mắt. Sau một khắc, bọn họ toàn bộ đều tại chỗ tản ra, lẫn nhau kéo ra một khoảng cách, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Simi Ken lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn qua bốn người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tay cầm đá chỉ nam Magic Lantern trên thân. Cái nhìn này, liền để Magic Lantern cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Còn lại ba người đều đang dùng ánh mắt cảnh giác dò xét Simi Ken. Luôn cảm thấy người này rất quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đừng sợ, Magic Lantern lớn tiếng kêu gọi. Hắn vừa vặn cùng Golem chiến đấu qua. Chúng ta năm người, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Tựa như một cơn gió lớn cuốn rơi, đem mặt đất đất cát đều thổi bay. Bốn người sắc mặt đại biến, trái tim đập thình thịch cuồng loạn lên, thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Trong lòng bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lòng dạ lại xuất hiện một cỗ trực giác. Nếu như dám chạy trốn, chắc chắn nghênh đón lôi đình vạn quân đáng sợ đà kích. Cho nên bốn người đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, căn bản không dám hành động mù quáng. Hì hì, vui cười âm thanh bỗng nhiên tại Simi Ken bên tai vang lên. Ba sườn của hắn cùng phần lưng, chân đột nhiên mọc ra từng cái trắng như tuyết cánh tay, bóp lấy cổ của hắn cùng tứ chi. Bả vai bên trên cũng đột nhiên chui ra ngoài một tấm đẫm máu mặt, chính hướng về phía hắn cười. Bloody Mary, cái này bị đánh thành hai nửa nữ quỷ xuất hiện lần nữa. Tựa hồ lập tức thành công khống chế được Simi Ken. Phía dưới bốn người nhận đến cổ vũ, theo hoảng sợ trạng thái bên trong khôi phục lại, đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn vừa vặn khẽ động, Bloody Mary liền hét dầm lên. Nàng sinh trưởng ở Simi Ken trên thân cánh tay cùng mặt đột nhiên toát ra cực nóng hỏa diễm, tịnh hóa yêu hỏa, đối quái vật cùng linh thể đều có lực sát thương rất lớn. Bí đỏ đầu ném đi ra liêm đao mới vừa vặn xoay tròn lấy bay đến Simi Ken trước mặt. Sau một khắc liền bị Vector khống chế lấy tốc độ nhanh hơn đẩy lùi trở về. Một đao đâm vào bí đỏ trên đầu, lượng lớn bùn cát theo dưới mặt đất dâng lên, hóa thành một cái cao mười mấy mét cắt người. Hai tay hướng về phía không trung Simi Ken bỗng nhiên vỗ. Cực nóng mặt trời xạ tuyến xuyên thủng cắt người, đem trên mặt đất đun cắt thành hai nửa. Đèn thần A, Magic Lantern hô to cầu nguyện. Xin đem địch nhân của chúng ta, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn đọc xong, Simi Ken liền đã thuấn di tới. Một bàn tay đem hắn khói hình dáng thân thể đập tan. Magic Lantern trong tay đá chỉ nam đằng không mà lên, một lần nữa rơi vào Simi Ken trong tay, bị hắn thuận tay ném vào cái bóng bên trong. Nơi xa ác mộng ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken, cả trương vặn vẹo mặt xoay tròn, đem Simi Ken kéo vào trong cơn ác mộng. Không đến một giây đồng hồ thời điểm, ác mộng hoảng sợ kêu to lên, chủ động cắt đứt ác mộng. Tại lấy hắn làm chủ tràng trong cơn ác mộng, bị Simi Ken liên tục tháo thành tám khối mấy chục lần. Một cái đường kính vượt qua 50 mét to lớn bí đỏ đầu đột nhiên từ không trung xuất hiện, nặng tựa vạn cân, hướng Simi Ken nện xuống tới. Vô số huyết hệ nguyên tố cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt liền đem bí đỏ đầu gặm sạch. Năm người đồng thời ra tay với Simi Ken, trong nháy mắt toàn bộ bị thua. Bọn họ không hẹn mà cùng ý thức được chọc tới kẻ không nên chọc. Là ngươi, lần nữa khôi phục thân thể đun. Chỉ Simi Ken hoảng sợ kêu to lên. Tiên huyết hoàng đế, nguyên bản hắn đã cảm thấy Simi Ken thoạt nhìn rất quen mắt. Một vòng này giao thủ thảm bại về sau, lập tức nhớ tới thân phận của hắn. Còn lại bốn người bao quát vừa vặn phục sinh Bloody Mary, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ có lẽ chưa từng gặp qua Simi Ken bức ảnh, nhưng đối hắn cái này trung nhị ngoại hiệu tuyệt đối không xa lạ gì. Trốn, năm người đồng thời làm ra lựa chọn chính xác, từng người lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn, căn bản không dám lưu lại tiếp tục cùng cái này đại lão chiến đấu. Bất quá bọn họ vừa vặn có động tác, liền bị vội vã dừng lại. Hắc ám bên trong, từng cái hình thái khác biệt quỷ thần xuất hiện, cầm trong tay xiềng xích, đem năm người này toàn bộ trói buộc lại. Ác quỷ quấn thân, một chiêu này đối phó tai họa cấp không có gì chứng dùng. Dùng để hành hạ người mới ngược lại là vô cùng có hiệu quả. Là buộc chặt giới thần kỹ, SM thích nhất. đang kêu sợ hãi, âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Năm người bị dần dần kéo đến Simi Ken trước mặt, tiếp thu tư tưởng của hắn cải tạo. Ferdinand đứng ở một bên, nhìn xem một màn này lòng sinh cảm khái. Không hổ là tiên huyết hoàng đế, kéo tráng đinh phương thức đơn giản thô bạo lại hữu hiệu. Lập tức hắn liền lại muốn nhiều một đống đồng liêu. Bên cạnh mặt đất bỗng nhiên chui ra ngoài một cái đầu bộ xương, mang theo bẩn thỉu tam giác hải tặc mũ. Ferdinand nhìn thấy hắn liền tức giận. Ngươi còn dám xuất hiện? Isaac cười hắc hắc. Ferdinand, ngươi phải cảm ơn ta. Là ta đem tiên sinh dẫn tới cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị Ferdinand một móng vuốt đập về dưới mặt đất đi. Tư tưởng cải tạo rất nhanh liền kết thúc. Năm người tiểu tổ rất cung kính đứng tại Simi Ken trước mặt. Lại thêm Ferdinand cùng Isaac, một đám người hình thù kỳ quái. Mỗi một cái phảng phất đều theo khủng bố cố sự bên trong đi ra đến. Tỷ tiện liền có thể dọa đến tiểu hài đái dầm. Simi Ken nhan trị đột phá chân trời, đã không cần làm một đống người quái dị đến phụ trợ chính mình. Đám người kia ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn, để người hoài nghi cái mông của hắn có phải hay không vẫn ngồi ở chính nghĩa đồng bạn một bên. Vô số huyết dịch tập hợp tại 7 người trên thân, đem bọn hắn dáng dấp vá một phen, rất nhanh liền biến thành một đám đẹp trai mỹ nữ, so châu Á tà thuật còn muốn không hợp thói thường. Bloody Mary ngạc nhiên nhìn xem chính mình không chảy máu nữa thân thể, lại sờ lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp, kém chút liên tục rít gào lên âm thanh. Nàng lập tức chạy tới Simi Ken bên cạnh đến, ôm cánh tay của hắn, dùng đầy đặn rộng lớn lòng dạ dùng sức cọ. Tiên sinh, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngài mới tốt. Bloody Mary cong lên môi đỏ. Xin cho ta vì ngài dâng lên một cái bé nhỏ không đáng kể hôn đi. Simi Ken một chân đem cái này tham ăn thân thể mình nữ nhân đạp bay. Bị đạp bay, Bloody Mary nằm dạp trên mặt đất, hai tay nâng gương mặt đỏ bừng. Tiên sinh trừng phạt, thật vui vẻ. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là hắn, liền bên cạnh những người khác dùng mình một cái. Vô ý thức cách xa nàng điểm, không biết có phải hay không là ảo giác. Mỗi cái bị hắn dùng hắc ám ý thức sửa chữa qua nữ tính, hình như đều biến thành cuồng nhiệt si mê nữ, hận không thể một cái đem hắn nuốt vào. Bất quá đây chỉ là không quan trọng thiếu hụt nhỏ. Thủ thân như ngọc Simi Ken không hề lo lắng. Nếu như đem nam tính biến thành si hán, cái kia vấn đề liền lớn. Simi Ken một lần nữa theo cái bóng bên trong lấy ra đá chỉ nam. Khối này hòn đá lớn chừng quả đấm, toàn thân trắng tinh, tỏa ra ánh sáng nhạt. Lần trước tại vạn yêu chi chủ lúc, những cái kia bằng chứng đều là mẫu thân ý thức mảnh vỡ. Hiện tại khối này đá chỉ nam có thể cũng là. Simi Ken trong đầu suy tư, để đá chỉ nam thay đổi hình dạng. Kết quả tảng đá kia không nhúc nhích tí nào, một chút phản ứng cũng không có. Người trước mặt nhìn xem hắn biểu tình biến hóa, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, đều giữ yên lặng không dám quấy rầy. Bloody Mary vô ý thức muốn đi lên, lại bị những người khác lôi kéo trở về. Che miệng lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là Ferdinand mở miệng hỏi thăm. Tiên sinh, cái này đá chỉ nam có vấn đề sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.